Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206, chương 206 xúc phạm Thiên Điều Huỳnh Hàn mở ra ngự trạng thư. Xem bên trong nội dung, bên trong rành mạch viết hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên trở thành bạn lữ. Hơn nữa yêu nhau sự tình, Thiên Đế cầm lấy chén trà một bên uống trà biên quan sát Hình Hàn biến. Hóa, Hình Hàn cười nhạo, Thiên Đế buông chén trà hỏi. Đông Nhạc, ngươi đang cười cái gì? Hình Hàn đem ngự trạng thư thả lại trên bàn. Ta đang cười nhà của ta sự thế nhưng bị người lấy tới cáo ngự trạng. Ngươi nói có buồn cười không? Thiên Đế bỗng chốc mặt trầm xuống. Đông Nhạc, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Hình Hàn nghiêm túc nói. Ta phi thường rõ ràng chính mình đang nói cái gì, Thiên Đế giận đứng lên. Ngươi đây là ở thừa nhận chính mình động phàm tâm. Phạm vào thiên quy, Hình Hàn cũng đi theo đứng lên. Nhẹ a một tiếng, ta phạm thiên quy, kia Thiên Đế đâu, ngài hay không cũng phạm thiên quy. Ngài chính mình có thể cùng Tây Vương Mẫu kết hôn sinh con. Lại không cho phép mặt khác thần tiên yêu đương. Ngài làm mặt khác thần tiên như thế nào chịu phục. Ngươi, Thiên Đế nhất thời không nói gì phản bác. Phẫn nộ quát, Đông Nhạc, ngươi làm càn, Hình Hàn trầm giọng nói. Ta nói là lời nói thật, nếu là Thiên Đế không có mặt khác sự tình, ta liền đi về trước. Thiên Đế mặt lạnh lùng. Đông Nhạc Đại Đế, ngươi xúc phạm Thiên Điều, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở về sao? Theo hắn dứt lời, thiên binh thiên tướng từ bốn phương tám hướng trào ra đem Hình Hàn bao quanh vây quanh. Hình Hàn nhìn Thiên Đế châm chọc cười, Thiên Đế trưởng quản thiên đình thời gian dài đều thói quen ra lệnh. Thích đem sở hữu thần tiên hết thảy đều nắm giữ nơi tay trưởng bên trong. Lại đã quên chính mình không có tư cách quan áp đại đế. Chúng ta này đó làm đại đế chủ yếu chức trách là phụ tá ngươi. Củng cố thiên đế địa vị, ở tất yếu thời điểm nghe ngươi mệnh lệnh hành sự. Này hết thảy cũng là tưởng thiên đình càng cường đại, làm chúng ta này đó thần tiên có cái an cư nhạc viên. Không phải ngươi không cao hứng liền có thể kêu bắt kêu giết. Làm mặt khác thần tiên rét lạnh tâm, thiên binh thiên tướng hai mặt nhìn nhau, Thiên Đế nắm chặt tay. Áo nắm tay lạnh lùng nói, nếu lập thiên quy, đại gia nên tuân thủ, nếu là mỗi người đều phạm thiên quy đều không xử trí. Lập thiên quy gì dùng? Hình Hàn gật đầu, Thiên Đế ngươi nói đúng, muốn tuân thủ nên đại gia cùng nhau tuân thủ, một việc này liền từ Thiên Đế bắt đầu, ngươi không có làm gương tốt nên phạt. Sau đó chính là xử phạt Tây Vương Mẫu, chỉ cần kết hôn sinh con đều nên phạt, phạt xong lúc sau, thỉnh Thiên Đế hạ mệnh lệnh đại gia cùng nhau ly hôn, Thiên Đế cả giận nói. Đông Nhạc Đại Đế, ngươi đừng lý lấy nháo, trẫm ở lập thiên quy phía trước đã kết hôn sinh con, cho nên chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Hình Hàn than nhẹ một tiếng, cũng không thể nói như vậy. Mặt sau vẫn là có thần tiên lục tục kết hôn, ngươi còn không phải không có xử phạt bọn họ không phải sao? Những cái đó là thiên chú định nhân duyên, trẫm cũng ngăn cản không được, ta cũng là thiên chú định nhân duyên. Thiên Đế cũng không thể ngăn cản ngươi nhân duyên, nếu là thiên chú định tất sẽ xuất hiện ở nhân. Duyên mỏng, Đông Nhạc Đại Đế, ngươi nên đến thiên lao bình tĩnh bình tĩnh, chờ ngươi chặt đứt này một phần cảm tình. Ta tất sẽ thả ngươi ra tới, Hình Hàn đạm thanh nói. Chậm, ai cũng đoạn không được tình cảm của chúng ta, liền ở bọn họ rằng có thời điểm. Có thiên binh tới báo, Thiên Đế, Bắc Nhạc Đại Đế, Tây Nhạc Đại Đế cùng Nam Nhạc Đại Đế, Bắc Âm Đại Đế cầu kiến, Thiên Đế nhíu mày. Này đó Đại Đế ở ngay lúc này cầu kiến tất là hướng về phía Đông Nhạc Đại Đế tới. Hôm nay sợ là vô pháp đem Đông Nhạc Đại Đế nhốt lại. Hắn làm chung quanh thiên binh thiên tướng lui ra, lại đối truyền lời thiên binh nói, làm cho bọn họ tiến vào. Không lâu, Tây Nhạc Đại Đế cười đi vào tới. Thiên Đế, đã lâu không thấy. Thiên Đế hử lạnh, đừng tưởng rằng trẫm không biết các ngươi tới nơi này làm gì. Phong Âm mở miệng nói, nếu biết ta liền không quanh co lòng vòng. Thiên Đế, hiện tại thời đại ở biến, có chút quy định cũng nên thay đổi. Phàm nhân đều biết quy củ là chết, người là sống, ở quy định không khỏe với đại gia thời điểm nên sửa chữa nó. Phàm nhân trị quốc chính là như thế, mỗi năm đại hội đều ở sửa chữa thích hợp đại gia chế độ. Nhưng chúng ta thần tiên lại liền phàm nhân không bằng, không chỉ có không tu, còn không dừng gia tăng thiên quy đem mọi người đều ép tới không thở nổi. Thiên đình đã sớm không phải vừa mới bắt đầu thành lập khi thiên đình. Khi đó đại gia có thể tự do tự tại làm chính mình sự tình. Hiện tại nó giống thành cổ đại đế vương thống trị thần tiên công cụ, thiên đế sắc mặt khó coi. Ý của ngươi là trẫm là một cái tham quyền người, phong âm không lưu tình chút nào nhất châm kiến. Huyết, ngươi là ngồi đế vương chi vị quá dài thời gian, thói quen đại gia phủng ngươi, nghe lệnh với ngươi, cho rằng chính mình định quy củ mỗi người đến tuân thủ. Không được phá lệ, hơn nữa cầm quyền hồi lâu ngươi sớm đã coi mặt mũi lớn hơn hết thảy. Cải biến quy định, liền tương đương với thừa nhận trước kia định ra quy định là sai. Là ở đánh chính mình mặt, ngươi lại không hảo hảo sửa chữa thiên đình chế độ, ngươi sớm hay muộn sẽ thành tiếp theo cái đế tuấn. Ngôn này tại đây, Đông Nhạc, chúng ta đi, Hình Hàn cùng Tây Nhạc đại đế bọn họ chuyển rời đi. Liền nửa điểm lưu luyến đều không có, thiên đế giận chùy bên cạnh cột đá. Đáng giận, này đó đại đế càng ngày càng không đem ta để vào mắt. Đều là Bắc Âm đại đế, đem mặt khác đại đế đều dạy hư, là ngươi thân thủ đem bọn họ đẩy xa, một đạo ôn hòa giọng nữ ở. Trong góc vang lên, thiên đế quay đầu xem là Tây Vương mẫu. Lửa giận càng sâu, Kim mẫu, như thế nào liền ngươi cũng giúp đỡ bọn họ nói chuyện. Tây Vương mẫu chút nào không sợ hắn tức giận. Ta không có giúp bọn hắn nói chuyện, sớm tại mấy trăm năm trước ta liền nói quá, ngươi thiên quy sửa tu một tu, không nên càng lập càng nhiều. Hiện tại không chỉ có là mặt khác thần tiên, ngay cả ta cùng nữ nhi nhóm ở làm việc khi đều phải cẩn thận cẩn thận. Sợ tùy thời sẽ phạm vào thiên quy. Hạo Thiên ca, vật cực tất phản cái này từ ngươi nghe qua đi. Một ngày nào đó đại gia chịu không nổi thời điểm liền sẽ đại bùng nổ. Sẽ khiến cho sở hữu thần tiên bất mãn. Đến lúc đó liền như Bắc Âm đại đế nói ngươi sẽ trở thành tiếp theo cái đế tuấn, nàng nhìn bầu trời. Đế lửa giận muốn bùng nổ, nhanh hơn ngữ khí nói. Ngươi nếu là không tin, có thể biến thành những người khác đi xem mặt khác thần tiên quá nhật từ. Đi nghe một chút mặt khác thần tiên lời nói, Tây Vương mẫu sấn hắn nổi trận lôi đình phía trước. Rời đi Ngọc Thanh Cung. Hồi nàng giao trì tiên cung, một cái hai người đều tức chết chẫm, thiên đế muốn tìm người tiết hỏa. Chính là bên cạnh lại không có người, lại không thật lớn thất phong độ chạy đến bên ngoài tìm người xì hơi. Chỉ có thể chính mình giận dỗi, nhất làm giận chính là. Hắn không gọi người, bên ngoài liền không có một người tiến vào tìm hắn. Hại hắn một người cô linh linh mà ngồi ở chỗ này, đều nói bầu trời một ngày. Trên mặt đất một năm, vì rằng thiên đạo học viện cũng ở trên trời, nhưng thời gian quá đến lại cùng thế gian giống nhau, cho nên Hình Hàn ở cửu trọng thiên đãi một giờ. Thiên đạo học viện đều qua đi hơn phân nửa tháng, Lăng dĩ nhiên vẫn luôn không có Hình Hàn tin tức. Còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện, làm hắn phi thường bất an, cho hắn ba điện thoại lại không thông, đánh cấp Tây Nhạc đại đế bọn họ cũng giống nhau. Tổng cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh, sau đó hắn đánh cấp Lăng Chăn cũng không biết phong âm đi nơi nào, bất quá hắn tâm thái tương đối bình tĩnh, còn an ủi nhà mình nhi tử, ngươi cũng đừng lo lắng, bọn họ khả năng có việc gấp đến thiên đình mở họp. Nơi đó thời gian cùng chúng ta nơi này không giống nhau, cho nên điện thoại thông tin thường xuyên đánh không thông, Lăng dĩ nhiên nhìn đến phụ thân một. Chút đều không lo lắng bộ dáng, buồn bực nói, phụ thân, ngươi liền không lo lắng ba, trước kia lo lắng quá, hắn từng đột nhiên ở trước mặt ta biến mất một năm không thấy. Người cũng liên hệ không thượng, ta còn tưởng rằng hắn bị kẻ thù giết, sau lại mới biết được thiên đế cấp triệu hắn đi thiên giới mở họp. Một khai chính là toàn bộ thiên, sau đó hắn khi trở về. Ta giả vờ mất trí nhớ không nhớ rõ hắn, làm hắn cũng cấp quýnh lên, sau lại hắn đi thiên đình đều sẽ cùng ta nói một tiếng. Lúc này đây khả năng đi được quá cấp mới không cùng ta nói, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, nghe phụ thân hắn như vậy vừa nói, làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ sự tình. Hắn ba thường xuyên mất tích một đoạn thời gian, vừa mới bắt đầu còn khóc tìm ba ba, mặt sau thói quen, liền mặc kệ, Lăng Dĩ Nhiên bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại có phải hay không cũng nên thói quen hình hàn ba ngày hai đầu không thấy người. Lăng Chăn cười nói, nếu hắn là người bạn lữ, là nên hảo hảo thói quen, hảo đi. Đúng rồi, A Dịch tình huống thế nào từ, tâm tình của hắn có hay không hảo điểm. Này hơn phân nửa tháng tới, thì Dịch đều không có tới trường học đi học, vẫn luôn tại địa phủ chiếu cố hắn mẫu thân, khá hơn nhiều. Không có phía trước thương tâm, hiện tại hắn nhìn đến hắn mẫu thân chân mọc ra một mảng lớn. Trên mặt rốt cuộc có điểm tươi cười, một khi hắn mẫu thân hai chân hoàn toàn khôi phục lúc sau. Khẳng định bắt đầu lăn lộn hắn ba sự tình, Lăng Dĩ Nhiên thầm than khẩu khí, ta đi thư viện đọc sách, lại tìm xem có hay không biện pháp chữa khỏi xí thuốc, phía trước tìm biện pháp đều được không? Thông, chỉ có thể khác tìm phương pháp thử một lần, hảo, Lăng Dĩ Nhiên treo điện thoại. Mang theo 10 tên hộ pháp đến thư viện, người khác mới vừa bước vào cửa. Liền nghe có người tức giận nói, Lăng Dĩ Nhiên, người đi ra cho ta, Lăng Dĩ Nhiên quay đầu thấy là Trung Nhạc Đại Đế. Bỗng chốc mặt trầm xuống, ta có lời phải đối ngươi nói, Trung Nhạc Đại Đế xoay người liền hướng. Danh nhân lâu đi đến, Lăng Dĩ Nhiên ẩn ẩn cảm giác được hắn muốn nói sự tình cùng hình hàn biến mất. Hơn phân nửa tháng không thấy có quan hệ, hắn không có do dự mà theo đi lên, Trung Nhạc Đại Đế đem người mang không người sân. Bỗng chốc dừng lại bước chân, giận xoay người nhìn Lăng Dĩ Nhiên, người biết Đông Nhạc hiện tại đi nơi nào sao? Hộ pháp nhóm nhìn Trung Nhạc Đại Đế thần sắc không đối nhanh chóng tiến lên đứng ở Lăng Dĩ Nhiên. Bên người, Lăng Dĩ Nhiên cười lạnh, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Trung Nhạc Đại Đế châm chọc nói, ta xem ngươi không biết hắn đi nơi nào mới nói như vậy đi. Ta đây nói cho ngươi, hắn bị người cáo ngự trạng, có người ở thiên đế trước mặt cáo hắn phạm vào thiên điều. Cùng người yêu nhau, hiện tại nói không chừng bị nhốt ở thiên lao, Lăng Dĩ Nhiên thần sắc ngẩn ra, hắn vừa mới bắt đầu. Không quá tin tưởng Trung Nhạc Đại Đế lời nói. Nhưng nghĩ đến hắn đánh không thông hắn ba điện thoại cùng Tây Nhạc Đại Đế bọn họ điện thoại. Có thể thật sự giống Trung Nhạc Đại Đế nói hình hàn bị quan đến thiên lao. Cho nên hắn ba bọn họ đang suy nghĩ biện pháp cứu người, ta đã sớm nói qua các ngươi không nên ở bên nhau, các ngươi càng không nghe. Hiện tại hảo, bị thiên đế biết một việc này, người bị quan đến thiên lao, người đâu, người lại giúp gấp cái gì? Càng buồn cười chính là ngươi hiện tại liền Đông Nhạc ở đâu. Làm chuyện gì cũng không biết, thật không biết Đông Nhạc vì cái gì sẽ đối với ngươi đối động, Lăng Dĩ Nhiên hoài nghi nhìn hắn. Chuyện của chúng ta không phải là ngươi thọc đến thiên đế trước mặt sao? Trung Nhạc Đại Đế bỗng chốc mặt trầm xuống, thuấn di đi vào Lăng Dĩ Nhiên trước mặt, dùng đáng sợ ánh mắt trừng mắt Lăng Dĩ Nhiên, ngươi tại hoài nghi là ta hại Đông Nhạc bị trào. DFY, hết chương.